Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 115, ràng buộc. Kỳ thật, rất nhiều nữ nhân cũng là háo sắc đấy. Mỗi lần chứng kiến Sasuke như vậy nhận nữ hài tử hoan nghênh, Itachi liền tin tưởng nữ nhân háo sắc cái này chân lý. Bây giờ Sasuke phụ đau tình thương của mẹ, Kaka tuy rằng thường ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng về đến nhà còn là rất chiếu cố hắn đấy. Tốt đẹp chính là gia đình trong hoàn cảnh lớn lên, Sasuke tính cách không có gặp đại biến sau như vậy cực đoan. Nói tóm lại, hắn có chút ngạo khí, nhưng không ảnh hưởng hắn cùng với bằng hữu ở chung. Phải biết rằng, khi còn bé Kakashi, thế nhưng là so với hắn ngạo khí hơn nhiều. Duy nhất làm Itachi đau đầu chính là Sasuke tuổi còn nhỏ, đám fan hâm mộ liền nhiều như vậy. Nếu như hắn giống người mẩu vụn thành giống nhau, vậy hay là cái kia Sasuke sao? Sasuke nhảy ra ngoài, ở phía sau hắn, Thác Hạnh, Sakura, Ino cũng nhao nhao cùng đi qua. Sasuke à, trùng hợp như vậy, mau tới đây, ta gặp ngươi bạn học cùng lớp. Itachi cười ha hả kêu gọi, ở cuối xe, người như thế nào cũng ở đây. Sasuke còn chưa mở miệng nói lời nói, Sakura ngược lại liếc nhìn Naruto. Naruto tình cảm này sinh cũng rất sớm quen thuộc. Ở trường học thời điểm, đối với Sakura lớn sum xoe, một nữ nhân, nếu như không thích ngươi, ngươi càng là sum xoe, nàng thế nhưng là càng chán ghét ngươi. Mỗi lần chứng kiến Naruto, Sakura trong nội tâm cũng rất tâm thần bất định, đặc biệt là tại Sasuke trước mặt. Itachi cười không nói lời nào. Hắn thế nhưng là đã nhìn ra, Sakura tận lực biểu hiện ra thái độ ác liệt bộ dạng, tựa hồ muốn nói, Sasuke quân, đừng nhìn Naruto đối với ta tốt như vậy, kỳ thật ta không thích hắn. Ngươi xem, ta đối với hắn nhưng dữ tợn, hắn như thế nào cũng ở đây. Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Người nào không biết, Naruto là ngươi Sakura theo đuôi. Ino nhìn có chút hả hê nói, trong nội tâm rất vui vẻ. Naruto đi quấn quýt lấy Sakura, ta liền có cơ hội cùng Sasuke quân một mình ở chung được. Về phần Thác Hạnh, Uchiha nhà thu dưỡng dưỡng nữ, tự nhiên bị được nàng bỏ qua rồi. Ino heo, người nói cái gì đó? Sakura quay đầu la hét, cái này Ino mỗi lần đều cùng nàng đối nghịch. Khoan ngạch đầu, ta nói trong lòng ngươi minh bạch, Ino là Yamanaka Inoichi con gái duy nhất, tính khí cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tự nhiên quay về đỉnh Sakura, Ino heo, khoan ngạch đầu. Sasuke hai tay một phen, lộ ra thập phần bất đắc dĩ, hữu khí vô lực lên tiếng chào hỏi. Này, Naruto, dạy bảo Sasuke thời điểm, Itachi giới thiệu qua Naruto tình huống, làm cho Sasuke ở trường học nhiều hơn chiếu cố Naruto. Naruto tuy rằng mọi chuyện làm không thành, nhưng không chịu thua đầu cuối Sasuke còn là rất bội phục đấy. Quan hệ của hai người kỳ thật coi như không tệ. Naruto đem nhìn chằm chằm ánh mắt từ nhỏ Sakura trên thân thu trở về. Xin lỗi, gãi gãi đầu. Cái kia điểm tâm suy nghĩ, người địa cầu cũng biết rồi. Thác Hạnh rất yên tĩnh cùng ở một bên. Dù sao cũng là nhận nuôi hài tử, Thác Hạnh trong lòng vẫn là lưu lại lấy một tia tự ti. Không giống Sakura, Ino như vậy sinh động, nhưng Itachi trong nội tâm rõ ràng, Thác Hạnh tu luyện được thập phần nỗ lực, có lẽ là muốn cố gắng thông qua tu luyện được đến người bên cạnh nhận thức. Nhìn thấy Thác Hạnh, Itachi nghĩ đến, thật lâu không có nhìn thấy Thác Hải rồi. Hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lâu như vậy cũng không gặp trở về. Naruto, người trên mặt làm sao à nha? Lại bị đánh nữa. Sasuke tiếp cận qua, nhìn Naruto có chút mập mạp ánh mắt, hỏi, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Naruto đuổi nhanh chóng lui lại. Sasuke sát lại quá gần, miệng đều nhanh đụng được hắn. Naruto nói không có gì đáng ngại. Cái kia thật sự không có gì đáng ngại. Itachi thấy rõ ràng, Kyuubi dương thuộc tính chakra nhanh chóng thuận theo Naruto kinh mạch, chảy khắp toàn thân của hắn, ôn nhuận lấy hắn bị thương thân thể. Ai, ta nói, người thường xuyên bị, được bọn hắn đánh, liền không nghĩ tới tìm cơ hội hảo hảo trả thù một cái bọn hắn. Người có nhiều như vậy trò đùa dai điểm quan trọng, dụng nhất cái tại trên người bọn họ, không phải là rất tốt sao? À, đây không phải rất tốt. Bọn hắn còn là hài tử. Hài tử, bọn hắn đem ngươi trở thành hài tử sao? Sasuke cảm thấy có chút tức giận bất bình. Konoha cùng Uchiha tồn tại ngăn cách, hắn cũng cảm nhận được. Tại nhẫn giáo trong, Sarutobi nhất tộc hậu bối đối với hắn thế nhưng là rất không ưa. Coi như vậy đi. Đều đi qua, dù sao ta cũng không có cái gì sự tình. Naruto dùng sức lắc đầu. Điều này làm cho hắn tại Sakura trong nội tâm đáp xuống phân không ít. Nghe nói ngươi học xong thế thân thuật, dạy ta một chút đi. Phân thân thuật ta đều học xong rồi. Đây là Takaka dạy. Sasuke cao hứng nói. Thật sự à, nhanh dạy cho chúng ta đi. Đằng sau ma tôi dã, Sakura cũng la hoảng lên. Lực chú ý thoáng cái chuyển tới nhẫn thuật lên rồi. Sakura, Ino cha mẹ đều là ninja, nói lý ra cũng cho bọn hắn thiên vị, nhưng bọn hắn đến bây giờ cũng chỉ học xong thế thân thuật mà thôi. Tiểu hài tử lực chú ý xoay chuyển nhanh, chỉ chốc lát sau, mấy người nhao nhao tìm một khối đất trống, luyện tập nhẫn thuật đi. Sasuke nhẫn thuật thiên phú không tồi, cùng theo Itachi, rất nhanh liền đem thế thân thuật, biến thân thuật, phân thân thuật học xong. Hiện tại vừa vặn lấy ra dẫn người hiểu biết ít, kêu trong cơ thể con người phong ấn Kyuubi, hỗn hợp Kyuubi chakra, nói lý ra không có lão sư nho nhỏ chỉ đạo hắn. Nhẫn giáo luyện tập Ugun bản chưa đủ, một đoạn thời gian rất dài, Naruto đều không thể tinh tế điều khiển chakra, không thể thi triển nhẫn thuật, thẳng đến hắn gặp Jiraiya. Jiraiya, hiện tại không hiểu được vẫn còn cái nào trong ôn tuyền đây. Itachi dựa vào ở một bên bóng cây trong, nhìn xem Sasuke, Naruto vui sướng chơi đùa lấy, nghĩ đến Naruto dạy bảo còn là lưu cho Jiraiya đi. Jiraiya, đối thiên tài Sasuke chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với Minato lưu lại duy nhất huyết mạch, nhưng là trong nội tâm thấp thỏm nhớ mong đến nhanh. Được rồi, người đều cũng có tư tâm đấy. Sasuke cùng Jiraiya không có chút nào quan hệ. Đương nhiên không có khả năng đạt được Jiraiya dạy bảo rồi. Sasuke, tương lai lão sư nên ai đó? Chẳng lẽ còn muốn đi tìm Orochimaru sao? Itachi muốn cứu vớt Uchiha vận mệnh, nhưng Sasuke vận mệnh lại gặp đều rời đi nguyên lai quỹ tích. Lại nên đi ra như thế nào nhân sinh đây? Thở dài một hơi, Itachi nghĩ đến, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trước mắt đường đi tốt rồi. Có lẽ, xuống một đoạn đường, liền sẽ tự động hiện ra tại trước mắt. Tại Itachi nhìn xem Sasuke, Naruto hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thời điểm, Sarutobi đang tại Hokage cao ốc trong mật thất, thông qua thủy tinh cầu quan sát đến trong công viên hết thảy. Itachi, đối với Naruto không có ác ý. Sasuke, ba thân thuật đều học xong rồi hả? Ừ. Fugaku hai cái hài tử, thiên phú cũng không kém. Không biết bọn hắn chuẩn bị chữa thời điểm làm như thế nào đấy. Sinh ra ưu tú như vậy đời sau. Ai, Naruto, như thế nào như vậy có phải hay không là lúc trước bị? Được, Kyuubi làm bị thương đầu. Kyouno trưởng thành, cái kia thật đúng là một cái tiểu mỹ nhân đây. Sarutobi híp mắt, chắp tay sau lưng. Vây quanh thủy tinh cầu dạo qua một vòng lại một vòng. Tự hỏi Uchiha sự tình. Uchiha khẳng định không thể toàn diệt. Nhưng lưu lại người rồi lại không thể trở thành Konoha uy hiếp. Nên lưu lại ai đó. Sáng tạo Konoha hai đại gia tộc. Senju nhất tộc đã tan rã. Lại đã diệt Uchiha nhất tộc. Konoha liền sẽ trở thành hoàn toàn mới Konoha. Trở thành lấy Sarutobi nhất tộc thành chủ đạo Konoha. Sarutobi trong nội tâm suy nghĩ lấy. Konoha đại gia tộc. Hyuga nhất tộc bên trong không đoàn kết. Hatake gia tộc xuống dốc. Shika gia tộc là gia tộc Sarutobi phụ thuộc. Kyuhi Kurenai gia tộc có thể thông qua quan hệ thông gia nhập vào Sarutobi nhất tộc. Aburame nhất tộc không hỏi thế sự. Còn dư lại không ai có thể đối với Sarutobi nhất tộc địa vị cấu thành khiêu chiến. Đau dài không bằng đau ngắn. Cùng hắn lưu lại Uchiha nhất tộc lại không thể yên tâm sử dụng. Còn không bằng giết gà dọa khỉ. Chấn nhiếp Konoha những cái kia trong nội tâm có chút bảng cửu trương gia tộc. Sarutobi bước chân, ngừng lại, một trận, ánh mắt ngưng tụ, trên thân bắn ra da đậm đặc sát khí. Toàn bộ người khí thế tràn đầy, toát ra quen thuộc nhẫn hùng khí độ. Quen thuộc Sarutobi biết rõ, làm, lúc, Sarutobi rút đi dần ra thay vẻ mệt mỏi. Chính là lợi kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.